Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 154, Diêu Gia Mẹ Con. 1. Càng đáng sợ chính là, hắn lúc trước bản thân cảm giác tốt đẹp, cho rằng mọi người trong đầu đều tin mặc hắn, kính trọng hắn, bội phục hắn, vì lẽ đó làm nhi tử tại tòa án mắc lừa trên cự tuyệt hắn thời điểm. Hắn tức sôi ruột, hắn luôn cảm thấy nhi tử thụ người nhà họ Diêu châm ngòi mới biến thành như vậy. Luôn có một ngày nhi tử sẽ minh bạch ngọn nguồn, hội cam tâm tình nguyện tìm đến cửa, cùng hắn xin lỗi, nhận lầm, thay đổi triệt để, cha con đoàn viên. Hắn đem cái này nhìn ra đặc biệt nặng. Diêu Ngọc Phượng kể bỗng nhiên dừng lại, nàng khả năng ý thức đến chính mình nói nhiều. Thật rất đồng tình với người, hắn phụ thân loại tình huống này, có cái chuyên môn từ ngữ gọi là khống chế loại hình nhân cách chướng ngại. Loại người này kỳ thật lớn nhất không có cảm giác an toàn. Tùy thời đều mở ra phòng ngự hình thức, vì lẽ đó bọn họ trước sau muốn đem chung quanh tất cả mọi người khống chế tại chính mình cho rằng. Có thể trong phạm vi khống chế. Mà bọn họ bình thường đều thiếu khuyết rời chuyện năng lực. Đối người khác thống khổ vui vẻ không thể cảm động lây. Bọn họ đại đa số có quỷ biện chứng, đặc biệt yêu quý theo người ngụy biện, mà vận dụng ngụy logic, lặp đi lặp lại chứng minh chính mình chính xác. Tỉ như ngươi muốn vạch trần nói, ngươi vì cái gì nghèo, vì cái gì làm việc không chút nào tiến bộ, tới nay tầm thường vô vi. Hắn liền sẽ nói, hắn năng lực chỉnh tề trời, chỉ là thiếu khuyết một cái nho nhỏ thời cơ. Vậy ngươi muốn hỏi hắn, vì cái gì người khác đều có thời cơ, liền hắn bắt không được, hắn liền lại hội quy kết đến vận mệnh nhiều thăng trầm. Tóm lại, hết thảy bất hạnh đều là của người khác sai, hết thảy không thuận lợi đều là của người khác âm mưu, hết thảy long đong đều là vận khí không tốt. Thẩm Dụ bỗng nhiên mở ra giảng bài hình thức, bá bá bá địa một trận thao thao bất tuyệt. Ai nha, vị này cảnh quan, người nói qua đúng, Diêu Ngọc Phượng kích động, cha hắn tự là một người như vậy. Đúng không, loại người này còn đặc biệt sĩ diện, hắn cho rằng chính mình cái gì đều có thể giải thích được. Cái gì đều có thể làm định. Bất kể có phải hay không là cưỡng từ đoạt lý hay là hung hăng càn quấy. Đúng đúng, ta mạng này quá khổ. Thế mà gả cho một người như vậy, còn đem hài tử liên lụy. Diêu Ngọc Phượng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Vì lẽ đó, hắn bình sinh lớn nhất mất mặt một sự kiện là cái gì? Hẳn là lần kia, nhận tổ quy tông, sự kiện A. Hắn vốn là nghĩ xếp đặt tiệc rượu, ngay trước toàn tộc người trước mặt, dương dương đắc ý nhìn lấy nhi tử cúi đầu, kêu cha, nhận lầm, kết quả không nghĩ tới nhi tử trình diện sau trực tiếp đánh mặt của hắn. Còn công bố liền họ mang danh đều sửa lại, hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liền cái ngụy biện đường lùi đều không có. Thẩm Dụ theo đề tài nói tiếp, cũng không phải. Hắn đoán chừng tức giận đến ruột đều cuộn sai lệch. Diêu Ngọc Phượng lắc đầu nói. Tiểu hạ đứa nhỏ này. Thẳng thắn. Làm việc tuyệt. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Có địa phương đi. Thật tưởng cha hắn. Cha hắn đoán chừng cũng đã nhìn ra. Hắn mặc dù là cái hỗn bất lận. Nhưng hắn trong lòng vẫn là loáng thoáng có chút cố kỵ nhi tử. Đúng. Muốn đổi người khác. Muốn đổi chuyện khác. Hắn đã sớm trực tiếp đi tìm đến hồ nháo, nhưng lần đó nhi tử gãy hắn như vậy lớn mặt mũi. Hắn lại không dám đến hồ nháo, chỉ là dùng âm chiêu, để bằng hữu thân thích chớm mượn hai mẹ con chúng ta tiền. Về sau hắn đến khi phụ ngươi, cũng đều là thừa dịp nhi tử tại trường học đi học về không được thời điểm a. Đúng, hắn đoán chừng cũng tới số tuổi, hỏa lực yếu đi. Có đôi khi gặp được nhi tử cũng miệng bên trong không có lời hữu ích. Vậy nhìn qua khí thế liền sợ hắn không dám ngay ở nhi tử trên khi dễ ta. Người cũng không muốn, đem yêu quý khi dễ sự tình nhỏ nói với nhi tử a. Ai, hai người đều là bạo tính khí, đều là hung ác tính tình, ta nào dám để hài tử biết, vạn nhất náo không dứt làm sao bây giờ? Đúng vậy a, vì lẽ đó Diêu Hạ lên đại học về sau, một mực không biết người còn thường xuyên chịu khi dễ, đúng không? Đúng, ta khổ một chút không có chuyện, chỉ cần nhi tử bình an liền tốt. Đáng tiếc, Thượng Vệ Dân là cái tử quỷ có đôi khi ra tay không biết nặng nhẹ, gần đây lần kia gây chuyện, hắn liền thất thủ đánh nặng, hắn tự là cái xúc sinh, ta đã thành thói quen, nhưng là, người quá ẩn nhẫn, gặp được thương tổn, hoặc là tại chỗ phản kích, hoặc là sau đó phản kích, dung túng sẽ chỉ là một cái đánh mất nhân tính ra hỏa càng thêm không có nhân tính. Vậy làm, sao bây giờ, ta lại đánh không lại hắn? Diêu Ngọc Phượng thương tâm địa lắc đầu nói, nhưng là, Diêu Hạ có thể đánh được hắn a? Ai, ta không thể để cho nhi tử đánh hắn cha ruột. Nếu là con trai phát hiện chính mình yêu nhất mẫu thân bị người đánh đâu, hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận đi tìm cha ruột tính sổ. Hai cha con tranh chấp bên trong, trong đó sơ ý một chút đã ngộ thương đối phương đâu. Thẩm Dụ chuyện nhất truyền, đột nhiên hỏi, ngươi có ý tứ gì? Diêu Ngọc Phượng toàn thân run lên, nàng ứng kích giống như đứng hỏi ngược lại. Thượng Vệ Dân chết ngày ấy, người nhi tử trở lại Vân Đường trấn a, mà kia trở về Thượng Vệ Dân ra đòn mạnh, người thương thế căn bản không che giấu được. Diêu Hạ vừa về đến đã nhìn thấy, sau đó hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tuyên bố không phải là làm thịt cha hắn không thể không kết quả ngày thứ hai. Vân Đường trấn bên trên liền truyền tới Thượng Vệ Dân mất tích tin tức. Ngươi làm sao? Hỏi tội ta làm sao biết sao? Bởi vì ta tìm được quan trọng manh mối. Cái đó có thể chứng minh Diêu Hạ đêm đó vọt tới Vân Đường trấn bên trên. Sau cùng còn tìm đến Thượng Vệ Dân. Thẩm Dụ lạnh nhạt nói. A, Thẩm Dụ câu nói này chấn động người không riêng gì Diêu Ngọc Phượng. Liền ngay cả ta cùng Lâm Anh đều nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bởi vì chúng ta căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Diêu Hạ chứng cứ. Thượng Vệ Dân thi thể đã tìm được, hắn là bị người ghim chết. Chết trước hắn từng kịch liệt phản kháng qua chúng ta theo móng tay của hắn bên trong phát hiện y phục sợi, bị kiểm nghiệm theo Diêu Hạ trường học viện áo lót là cùng một loại vật liệu. Thẩm Dụ nhìn thẳng Diêu Ngọc Phượng, không buông tha trên mặt nàng một tơ một hào biểu tình biến hóa. Ta cùng Lâm Anh liếc nhau, đã hiểu Thẩm Dụ ý tứ. Tiểu Dư há hốc mồm muốn nói cái gì, Lâm Anh mịt mờ giật nàng một chút, còn hướng nàng trừng mắt nhìn. Thật may là Diêu Ngọc Phượng lúc này đã bị Thẩm Dụ nói cướp lấy toàn bộ tâm thần, hoàn toàn không có phát giác được chúng ta mấy người ở giữa mặt mày kiện cáo. Không có khả năng, không có khả năng, cái đứa bé kia sẽ không làm ra loại sự tình này. Sẽ không, Diêu Ngọc Phượng cả người đều đang phát run, miệng bên trong thì thào nói nhỏ, không ngừng mà phủ nhận lấy. Ta nhìn ra không đành lòng muốn để một cái mẫu thân tiếp nhận nàng nhi tử sát hại chính mình phụ thân, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình a, mà ta nhóm vì thu hoạch chứng cứ. Đã đến dùng chuyện như vậy lừa gạt một cái nếm chỉ sinh hoạt khó khăn nữ nhân. Thủ đoạn đơn giản có thể gọi là ti tiện. Ta nhịn không được nhìn về phía Thẩm Dụ. Nét mặt của nàng theo dĩ vãng một dạng lãnh đạm. Trong mắt không động dung chút nào. Trong lòng ta đột nhiên đặc biệt địa nan nhận nàng trước kia không phải như vậy. Vì cái gì hiện tại sẽ trở nên như thế lãnh huyết? Là lỗi điểm kỳ lạ. Năng lực biến mất khiến nàng đã mất đi tâm bình tĩnh. Hay là hoa man tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nàng. Hoặc là cả hai đều có. Nàng loại này tính cách hoán đổi trạng thái một mực phát triển tiếp. Lúc đầu cả người Caro có thể hay không hoàn toàn vỡ vụn. Ta không biết, cũng không thể nào biết. Ta chỉ biết là, trước mắt cái này nữ nhân, giờ khắc này để ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.